Em nhớ anh, chương 9, gocchuyenaudio.com. Hôm nay, tụi nó đi học như bình thường. Mới bước đến trường thì một tổ kiến lửa bu đến. Đến cổng trường thì gặp bọn hắn. Nó và nhỏ chạy lại. Hê, nhô, nó nói rồi nở nụ cười với bọn hắn làm anh đỏ mặt. Nụ cười của nó rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Thực sự làm anh rung động. Phải, anh đã thích nó mất rồi. Nhưng liệu nó có thích anh không, đang suy nghĩ thì có một bàn tay phe phẩy trước mặt mình. Huy nhà ta mới từ 9 tầng mây bay xuống. Bay cao quá anh ơi. Anh có sao không? Sao mặt lại đỏ? Anh bị ốm à? Điệu bộ quan tâm của nó làm hắn bên cạnh tức đến nỗi muốn bóp chết anh cho hả giận. Nhưng bản thân ai lại làm thế ti ti ti? Thôi đành nhịn, nhịn, phải nhịn. Hắn cố gắng thở đều để dập tắt lửa trong lòng đang sôi sùng sục vì ghen. Còn anh thì lòng như nở hoa. Từ nãy giờ biểu hiện của ba người đã thu vào tầm mắt của nhỏ và cậu. Hai người liếc mắt cho nhau rồi bắt đầu ám chỉ, Mai ơi. Mai có tin vào tình yêu sét đánh không? Dương hỏi bằng giọng rất chi là, đều. Cũng tin một chút, nhưng tình yêu sét đánh là sao hả Dương? Nhỏ hỏi lại mà không biết có hai bộ mặt đang đen dần. Một người là vì ngượng, còn một người là vì ghen, có nghĩa là trái tim đập lỗi nhịp vì ai đó, Mai có thể lấy ví dụ từ hai người bên cạnh mình ý. Hàm ý trong câu nói này rõ rành rành rồi còn gì? Ý muốn ám chỉ nó với Huy, vì Huy có hơi ngốc về khoản này nhưng anh cũng thừa biết hai người này đang kích mình. Nó thì ngu ngơ chả hiểu cái éo gì. Hết nhìn hắn rồi lại nhìn anh làm anh càng ngượng hơn. Và, bùng nổ, hai người ai em đi cho tôi. Hết chuyện để làm rồi à? Cái gì mà tình yêu sét mới chả đánh, có mà đánh chết mấy người đi cho hả giận. Anh hét xong thì chạy một mạch lên tầng. Trong lòng không quên chửi rủa Mai và Dương. Cả trường vừa được một phen chiêm ngưỡng giọng ca ngàn vàng của Hot Boy. Có người còn lôi em dễ yêu ra ghi âm lại. Còn nhỏ Mai và cậu chắc phải đi khám tai thôi. Ai bảo hai người đứng cạnh anh nhất. Và không quên rút ra bài học. Không nên trêu anh để bảo vệ cái lỗ tai thân yêu của mình cũng như thanh quản nhỏ bé của Huy. Có chuyện gì sao? Nó hỏi hắn. Chuyện cái đầu cô ấy. Hắn nói rồi bỏ đi để nó một mình. Lúc này cậu và nhỏ đi xuống phòng y tế của trường để khám tai rồi nhé. Hi hi, Mai đi theo trai rồi. Nó phải tự mua sữa thôi. Lên lớp cất cặp xong thì chạy xuống căng tin. Chen mãi mới mua được ly sữa. Bước ra do không để ý nên đâm sầm vào một người làm sữa bắn tóe tung lên áo người đó và không ai khác chính là hắn. Thực ra là hắn theo dõi nó xem có đi với thằng nào không thôi mà nó lại làm đổ sữa vào áo hắn. Đây là cơ hội ngàn năm có một, phải lợi dụng mới được. Thấy hắn nó cuống quýt xin lỗi. Xin lỗi anh tôi không cố ý. Cô tưởng xin lỗi là xong à? Hắn nói bằng giọng nham hiểm vô cùng. Làm nó thấy tức, nó hận, hận sao không đem hắn vào một trong những thằng nguy hiểm nhất hành tinh. Nhà thì dầu nước đổ đổ vách ra mà tiếc rẻ một cái áo. Thì tôi đền anh cái áo này là được chứ gì? Không cần, giọng nói không cảm xúc của hắn. Hắn hơi tức vì nó nghĩ hắn ki bo đến mức này sao? Mục đích của hắn là cái khác cơ. Vậy anh cần gì? Tôi làm tất, cô nói ấy nhé, chỉ sợ nói ra cô không làm được thôi. Tôi không làm được thì tên tôi viết ngược lại. Làm người hầu cho tôi 2 tháng. Hắn nói rồi nhe răng ra cười. WTF, 2 tháng, anh giết người à? Nó hét lên làm mọi người trong căng tin tưởng nó bị lên cơn. Không làm được à? Đương nhiên là, có, nó nói mặc dù trong lòng không thầm rủa ba đời nhà hắn. Mà cũng có ngày phải đi làm người hầu cho người khác. Yên tâm công việc của cô chỉ cần vâng lời và động não một chút thôi. Không vất vả như cô nghĩ đâu. Hắn trấn an trái tim bé bỏng của nó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếng trống vào lớp vang lên. Nó với hắn vào lớp. Trong lớp anh ngồi ngắm nó ngủ. Hắn thì ngồi tính kế. Cậu và Mai thì buôn dưa lê bán trứng thối. Giờ học nhàm chán trôi qua cách chương.